Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 196, thật là thơm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu ở Khổng Sâm Lão Tiên Sinh phân phó. Sau đó, Khổng Kiệt lập tức đi ra ngoài gọi một cú điện thoại. Hồi lâu sau đó, hắn lại đi trở về phòng bệnh chính giữa. Hướng Khổng Sâm và Lưu Kiệt nói, ta đã liên lạc qua gia tộc chủ mạch bên kia. Bọn họ ngày mai sẽ phái người tới đây. Khổng Sâm Lão Tiên Sinh thở phào một cái nói, tốt lắm, chỉ cần chủ mạch người tới, liền có thể yên tâm. Tiểu Lưu, khổ cực ngươi, ngươi đi nghỉ trước đi. Cần chúng ta giúp ngươi tìm một chỗ sao? Lưu Kiệt lắc đầu nói, không cần làm phiền, gia tộc các ngươi đã quá bể đầu sứt chán, liền đừng để ý ta, sáng sớm ngày mai ta sẽ tới gặp các ngươi. Dứt lời, Lưu Kiệt và Khổng Sâm Khổng Kiệt cáo từ, liền đi ra trọng chứng phòng giám hộ. Ngươi lúc nào tan việc? Lưu Kiệt đi tới Lâm Nguyệt Anh trước mặt, cười ha hả hỏi. Lâm Nguyệt Anh nâng cổ tay lên nhìn lên đồng hồ, nói, còn có nửa giờ, làm sao, ngươi còn muốn hẹn ta sao? Lâm Nguyệt Anh mấy người đồng nghiệp cũng ngầm hiểu cười một tiếng, rối rít tự giác đi qua một bên, đem không gian để lại cho Lưu Kiệt và Lâm Nguyệt Anh hai người. Lưu Kiệt sờ một cái lỗ mũi, đột nhiên đưa tay ra, đè ở Lâm Nguyệt Anh sau lưng trên vách tường, thân thể nghiêng về trước. Đến gần Lâm Nguyệt Anh trước mặt, ha ha, ta là nói, có hay không nhớ ta làm cơm xào trứng. Nhìn Lưu Kiệt gần trong gang tấc gương mặt, Lâm Nguyệt Anh sắc mặt trở nên có chút mắc cỡ đỏ bừng, cắn môi một cái nói, hừ, không phải là một cơm xào trứng, ngươi là muốn bằng cái này phối hợp đến trong nhà ta đi không? Lưu Kiệt nghiền ngẫm cười một tiếng, đàn bà thông minh, cái này cũng bị ngươi xem thấu. Nếu như cơm xào trứng không đủ, vậy thì hơn nữa hấp cá pét ca, đầu sư tử kho, Phật nhảy tường, hầm gà con nấm ăn đâu. Lâm Nguyệt Anh quật cường nói, ngươi đừng hòng thu mua ta. Ta còn không có gặp qua cái người đàn ông nào muốn dựa vào làm thức ăn tới chọc em gái đâu. Có câu nói thật tốt, muốn phải bắt được một người đàn ông lòng, liền được trước bắt bao tử của nam nhân. Những lời này đặt ở trên người phụ nữ như nhau dùng thích hợp. Ống nghính một chuyển, đi tới Lâm Nguyệt Anh trong nhà. Lưu Kiệt làm xong một bàn thức ăn, Lâm Nguyệt Anh cái miệng nhỏ nhắn bên trong túi mấy miếng thịt nói, thật là thơm. Lưu Kiệt không nhanh không chậm ăn, nói, ăn no, chờ một chút, nhưng là phải bỏ ra hồi báo. Lâm Nguyệt Anh trợn mắt nhìn Lưu Kiệt một mắt, người đàn ông không có một cái là đồ tốt, đầy đủ ấm áp tư dâm dục, xuân tiêu một khắc trị giá ngàn vàng. Ăn cơm no sau khi tắm xong, nên sự tình phát sinh vẫn là xảy ra. Hôm sau, Lâm Nguyệt Anh ở Lưu Kiệt bao bọc chính giữa tỉnh lại, trên mặt còn có hơn có vài tia đêm qua ánh nắng đỏ rực. Nàng ngẩng đầu lên, phát hiện Lưu Kiệt đang nhìn nàng. Ngươi nhìn cái gì? Ta xem ngươi đẹp mắt nha. Ngươi, hừ, mặc dù trên nét mặt là rất khinh thường, nhưng là Lâm Nguyệt Anh vẫn là đi Lưu Kiệt trong ngực rụt một cái. Trên mặt đều là vui vẻ và vẻ hạnh phúc. Lưu Kiệt ánh mắt phiêu hốt nói, hụ hụ hụ, tối hôm qua không biết là ai, ban đầu còn nói người đàn ông đều không là đồ tốt, kết quả đến trên giường, chủ động dọa người, ngươi nói, chúng ta cái này có tính hay không tiểu biệt thắng tân hôn? Lâm Nguyệt Anh bắt trước nhổ nước miếng dáng vẻ xì một tiếng. Ngu ngốc, người không biết có đôi lời kêu, người đàn ông không xấu xa, người phụ nữ không thương sao? Ha ha ha, Lưu Kiệt cười vui vẻ, chợt vỗ một cái Lâm Nguyệt Anh cái mông nói, tốt lắm, mau dậy giường đi, ngày hôm nay còn phải đi bệnh viện đâu, ta cho ngươi làm điểm tâm. Ăn rồi điểm tâm sau đó, Lưu Kiệt và Lâm Nguyệt Anh ra cửa. Khổng Kiệt gửi một cái tin nhắn ngắn tới đây. Nói Khổng Sâm đã xuất viện. Dọn về trong nhà. Dẫu sao so với bệnh viện. Vẫn có tầng tầng phòng vệ Khổng ra hơn nữa an toàn một ít. Lưu Kiệt và Lâm Nguyệt Anh liền trực tiếp đi giữa hồ trang viện. Vào Khổng ra nhà chính giữa. Phòng khách bên trong. Trừ Khổng ra mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Còn nhiều hơn một người mặc màu đen kiểu áo tôn trung sơn người đàn ông trung niên. Trải du lượng đầu trải ngược. Vừa thấy thì không phải là người bình thường. Tiểu Lưu, ngươi tới, ta cho ngươi giới thiệu. Vị này là Khổng Chu Sơn. Đến từ chủ mạch Khổng gia quý khách. Khổng Sâm nhìn như khí sắc không tệ. Ở Lưu Kiệt trị cho hắn sau đó. Khôi phục được thật nhanh. Lưu Kiệt ánh mắt hướng vậy kiểu áo tôn trung sơn người đàn ông nhìn sang. Tên họ, Khổng Chu Sơn, tuổi tác, 40, võ lực trị giá, không có quyền tra xem. Bối cảnh, không có quyền tra xem. Lưu Kiệt đôi mắt hơi co lại, xem ra chủ mạch Khổng gia quả thật không bình thường. Phái tới người là đã bước vào linh năng lĩnh vực. Khổng Sâm lại hướng Khổng Chu Sơn nói. Chu Sơn, đây chính là ta mới vừa cùng ngươi nói Lưu Kiệt. Nếu không phải hắn, tối hôm qua lão đầu tử ta có thể cũng đã đi đời nhà ma. Khổng Chu Sơn mỉm cười hướng Lưu Kiệt nói. Lưu Kiệt tiểu hữu, đa tạ ngươi cho tới nay đối với Khổng gia trợ giúp. Lưu Kiệt chắp tay nói. Khách khí một chút, Khổng gia vậy giúp qua ta không thiếu. Chúng ta cũng coi là bằng hữu. Bằng hữu bây giờ, trợ giúp lẫn nhau là phải. Lời khách sáo liền không cần nói nhiều. Việc cần kíp là đem thánh nhân ngọc như ý từ bộ lạc man thần trong tay đoạt trở lại. Khổng Chu Sơn hơi biến sắc. Mặt, trong tay đột ngột xuất hiện một khối ngọc bàn. Xem hắn cầm ra ngọc bàn dáng vẻ. Hẳn là hắn trên mình vậy có không gian vật phẩm. Chỉ gặp Khổng Chu Sơn đem ngọc bàn bày ở trên mặt đất. Ngọc bàn lên tản mát ra mấy đạo ánh sáng. Bốn tản ra, tạo thành một cái màn sáng. Đem Khổng ra phòng khách bao phủ. Đứng lên, Khổng Chu Sơn mỉm cười nói. Vật này tên là hai giới bàn. Mở sau đó, màn sáng bên trong một mảnh thế giới. Tựa như và ngoại giới biến thành hai cái thế giới. Vô luận chúng ta nói gì, làm gì, ngoại giới đều không cách nào biết được. Cho dù là khoa học kỹ thuật hiện đại một ít kỹ thuật, cũng không có bất kỳ tín hiệu có thể truyền vào. Lưu Kiệt trong mắt lộ ra ngạc nhiên. Thứ tốt à, không hổ là chủ mạch Khổng gia. Khổng Chu Sơn mỉm cười nói. Lưu Kiệt tiểu huynh đệ quá khen. Bây giờ, chúng ta tới nói một chút kế hoạch đi. Người đối với bộ lạc man thần hiểu rõ nhiều ít. Khổng Kiệt tự mình cho tại chỗ mấy người rót trà. Trừ Lưu Kiệt và Khổng Sâm Khổng Chu Sơn hai người. Những thứ khác mấy cái đều là Khổng gia cao tầng. Nơi này trừ Lưu Kiệt. Chính là Khổng Kiệt bối phận nhỏ nhất. Lưu Kiệt suy nghĩ một chút nói. Ta đối với bộ lạc man thần hiểu cũng không nhiều. Bọn họ rất thần bí. Ta chỉ biết là bọn họ đến từ Phi Châu, còn có rất nhiều cường lực sát thủ, cho dù là ở Hoa Hạ biên giới, vậy rất có năng lượng, hơn nữa bọn họ vẫn luôn đang đánh thánh nhân ngọc như ý chủ ý. Ta không biết bọn họ kết quả muốn làm gì. Khổng Chu Sơn nghe xong gật đầu nói, chúng ta đối với bộ lạc man thần biết rõ vậy giới hạn nơi này, bởi vì cho dù là ở Phi Châu, bộ lạc man thần cũng là một cái rất cổ xưa rất thần bí tồn tại. Nghe vậy, Lưu Kiệt sắc mặt có chút ngưng trọng. Chủ mạch Khổng gia loại cường đại này thực lực đều đang không cách nào dò thám biết bộ lạc man thần lai lịch. Xem ra nước thật rất sâu. Khổng Chu Sơn chợt lại nói, chúng ta trước mắt có thể làm chỉ có trước đoạt lại thánh nhân ngọc như ý. Thánh nhân ngọc như ý không chỉ là một cái đồ cổ. Nó thừa tái Khổng gia lịch sử, Hoa Hạ văn minh. Ngoài ra, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https